Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 224, thập tứ tên này, cũng không phải người tốt ba. Góc truyện audio.com. Trước kia, nàng không tin cái gì khí chàng. Nhưng là hiện tại nàng tin. Trên đời chân nhân, chỉ là nhàn nhạt một mắt, cũng có thể làm người. Không cách nào coi nhẹ. Vâng, muốn coi nhẹ đều coi nhẹ không? Thật đáng sợ. Bát ca, ngươi không nên tức giận. Ta vừa mới chỉ là đang nói đùa. Mạc Tĩnh Hiên toàn thân run lên. Tự nhận Từ Kỳ gần. Đầu kém. So ngày xưa bất kỳ lần nào đều dưới. Ánh mắt còn không dám trực tiếp cùng Mạc Liên Thành đụng chạm. Nói đùa. Đúng. Không sai. Ta dám cam đoan. Mạc Tĩnh Hiên đáng thương ngẩng đầu. Còn hướng Khúc Đàn Nhi ánh mắt cầu cứu. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Cười quỷ nói. Vương gia A Hát. Không bằng liền đến thập tứ vương phủ đi đi một chút nhìn xem. Nói không chừng thật sự thích thập tứ vương phủ đây. Ở cái 10 ngày nửa tháng. Cái kia cũng không sai. Nàng nói vừa xong. Mạc Tĩnh Hiên cả khuôn mặt đều cho lục. Người nghĩ ở thập tứ vương phủ. Mực liền bình tĩnh một câu. Lại làm cho người cảm giác đến bàn chân phát lạnh. Không có. Khúc Đàn Nhi hồi đến nhanh chóng. Hỏng bét. Nói đùa tựa hồ mở qua. Ta còn có việc. Trước tiên trở về. Mạc Tĩnh Hiên quét chung quanh liến nhìn. Bỗng nhiên đứng dậy. Tránh đến nhanh chóng. Khúc Đàn Nhi giận dữ. Ngột ngạt mọc lan tràn. Đáng chết Mạc Tĩnh Hiên. Lại dám cho nàng chạy người. Nha. Bút chướng này. Nàng trước tiên cho hắn nhớ kỹ. Thị Tuyết có việc. Lùi xuống trước đi. Thị Tuyết theo sát phía sau rời đi. Nô tỳ, ngươi dám đi thử xem. Khúc Đàn Nhi cắn răng uy hiếp. Đi một cái Mạc Tĩnh Hiên. Nàng tính. Không quen. Lại đi một cái Thị Tuyết. Nàng đã đủ phiền muộn. Nhưng nhịn một chút. Hiện tại liền kính tâm đều muốn đi mà nói. Cái kia nàng còn muốn hay không sống. Chả có chút lạnh. Nô tỳ chỉ là muốn đi đổi lại ấm nhiệt qua đây. Không cần. Nha. Kết quả còn không phải một cái dạng. Đều là muốn đi. Cái kia chủ tử đói à. Nô tỳ đi cho ngài làm chút đồ ăn. Không cần. Khúc Đàn Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm. Những này điểm tâm không hợp chủ tử ăn. Nô tỳ, ta không đói bụng. Khúc Đàn Nhi hung hăng mài răng. Cái kia, im miệng, ta không uống, cũng không đói, không muốn ăn đồ vật. Khúc Đàn Nhi hỏa khí 10 phần. Trước mắt, cho dù có một phần hòa, nàng cũng phải diễn thành 10 phần. Nếu không, Mạc Liên Thành tên này liền sẽ chọn đến khe hở. Đưa nàng cho thiêu, chỉ là, cái mũi phút chốc một nhột, nhăn nhăn. Vốn cho rằng sẽ không có chuyện gì. Nhưng, hắt xì, một cái hắt xì đánh xuống. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh, cơ hội tới. Khúc Đàn Nhi thân thể hướng Mạc Liên Thành trước ngực co lại co lại. Lại một mặt mềm mại đau khổ mà ngẩng khuôn mặt nhỏ. Trước mắt đi yếu đuối lộ tuyến tốt. Thế là, sợ hãi mà nhỏ giọng nói. Khụ, vương gia, ta có chút lạnh. Muốn về phòng, Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Đứng dậy ôm nàng, bước nhanh chuyển về phòng. Khúc Đàn Nhi lặng lẽ le lưỡi. Có tính không vượt qua kiểm tra. Chỉ là, Mạc Liên Thành tên này. Lại có thể biết chúng nàng như thế sứt sẹo chiêu a kỳ quái gia hòa. Sau lưng mơ hồ truyền đến một nam một nữ nhỏ giọng đối thoại. Chủ tử xưa nay không ôm nữ nhân. Cũng cho tới bây giờ không tại nữ nhân trong phòng qua đêm. Vu Hạo nói. Nhưng là nhà ta chủ tử là Vương Phi. Kính tâm âm thanh. Nếu là đổi lại người khác. Vương Phi chỉ là Vương Phi. Vương Phi chỉ là Vương Phi. Khúc Đàn Nhi chỉ nghe được sau cùng một câu. Đằng sau lời nói nghe không rõ. Nhưng Mạc Liên Thành không ôm nữ nhân. Nhưng hắn lại đem nàng ôm vào ôm ra. Nói hắn từ trước tới giờ không tại nữ nhân trong phòng qua đêm. Có vẻ như hắn gần nhất không có một đêm là không đến. chỉ vì là nàng, mà không phải nàng chỉ là hắn vương phi. Mê mang A Hát, càng ngày càng mê mang. Cách chương.